Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 208, Bavaria U Linh. Thượng, Thái Khăn người Đại Minh tăng thêm 2, này dĩ nhiên không phải trùng hợp, là siêu cảm ứng, nguyên thần phi siêu cảm ứng, nguyên bản chỉ có thể dùng cho điều tra, phá giải ẩn nấp, nhưng là cùng kiếm linh một trận chiến. Lại làm cho nguyên thần phi siêu cảm ứng cuối cùng có đột phá. Kiếm linh cũng là cao mẫn tồn tại, mà lại có cái sắp chết kỳ phát động siêu cấp gia tốc kỹ năng. Một lần cũng làm cho nguyên thần phi đánh không trúng nó. Nhưng cuối cùng nguyên thần phi bằng vào siêu cảm ứng bắt được kiếm linh. Nhất kích kiến công, Dimitar tốc độ so kiếm linh càng nhanh, có thể nói kiếm linh trung cực tốc độ. Liền là Dimitar thông thường tốc độ, nhưng vô luận như thế nào tốc độ nhanh, đều không thể tránh né dự phán công kích. Ta đuổi không kịp ngươi, ta liền dự phán ngươi, sau đó sớm một điểm phong kín tuyến đường, chờ lấy ngươi tự động đụng vào. Nguyên thần phi đối kiếm linh là như thế, đối Dimitar cũng giống như vậy, như thế vận dụng dưới. Quả nhiên công hiệu, Dimitar liên tục ra tay. Vậy mà đều bị nguyên thần phi giam giữ, giận đến hắn liên tục tê rít gào. Bất quá coi như thế, hắn cũng không có đi canh kiệu bên trên thần thoại vũ khí. Đến là nhường nguyên thần phi buông lỏng một chút. Đúng lúc này, một tên chức nghiệp giả đánh vỡ một kiện hiếm hoi trang bị vòng bảo hộ. Đem phía trên trang bị cầm lấy người anh em này một bên tìm cơ quan. Còn một bên không quên cầm trang bị. Hơn nữa nhìn sức mạnh, vẫn là cầm trang bị sức mạnh càng đầy một chút, chỉ có thể nói người vì tiền mà chết. Nhưng ngay tại hắn cầm lấy trang bị một khắc này, Dimitar đột nhiên gào thét lên bay lên, hướng trên kệ bay đi, tờ tay lại bắt lấy một kiện khác trang bị, món kia khôi giáp, không tốt, mọi người sắc mặt đại biến. Dimitar đã mặc vào khôi giáp, nguyên thần phi hô. Đừng có lại cầm, hắn cầm trang bị là căn cứ các ngươi đoạt bảo số lượng tới. Lại là dạng này, mọi người ngạc nhiên, nguyên lai mọi người lấy đi bảo vật càng nhiều. Dimitar có thể mặc trang bị thì càng nhiều, đều chưa lấy, còn thành tờ sâu chiết đám người dồn dập kêu lên. Bọn hắn cũng biết võ trang đầy đủ Dimitar đến cùng có nhiều đáng sợ. Phần lớn người đã thu tay lại. Nhưng còn có người không nguyện ý, lấy thêm một kiện, ta mau mở ra, cầm cái này là được, ta cũng vậy, ta đang cần một kiện hiếm hoi cấp vũ khí, cầm cái này ta cũng không cần, gấp cái gì, mặc vào khôi giáp cũng chính là thêm điểm phòng ngự mà thôi. Ngược lại cũng là đánh không chết, chỉ thủ không công dưới, đối với các ngươi ảnh hưởng không lớn, không sai. Lại nhiều cái đầu nón trụ nên vấn đề cũng không lớn. Ta chỉ cần này hai kiện. Không sai, chỉ cần tại hắn thanh kiếm cầm lên trước tìm tới lối ra là được. Ta cảm thấy hẳn là chỉ cần tại bọn hắn chết sạch trước tìm tới lối ra là được. Lòng tham người không muốn dừng tay. Ngược lại có người muốn nhân cơ hội hại chết nguyên thần phi bọn hắn. Đều có các dự định. Giận đến Lý Chiến Quân ói máu, ta chơi ngươi mủ, tiểu tử ngươi tốt nhất miệng sạch sẽ một chút, các ngươi hiện tại mệnh nhưng tại trong tay chúng ta, có người thậm chí nhờ vào đó uy hiếp. Đúng lúc này, mặc vào khôi giáp Dimitar hai tay đại trương, cao giọng nói, ra đi, Bavarian gia tộc bọn nhỏ, cùng ta cùng một chỗ, tiêu diệt ngấp nghé gia tộc tài phú kẻ trộm. Theo tiếng la của hắn, chỉ thấy từng đạo đạo quang ảnh trong đại sảnh lặng yên xuất hiện. Là U Linh, có mắt nhọn đã nhận ra xuất hiện là cái gì? Là Bavaria gia tộc U Linh, nguyên thần phi cũng đã nhìn ra, sắc mặt khó coi nói. Hết thảy 7 cái U Linh, từng cái đều là Bavaria gia tộc người, cho nên xuất hiện cũng đều là gương mặt quen. Cái kia áo trắng nữ, không chính là mình trong phòng thấy cầm đao nữ tử Alice sao? Chân dung của nàng còn trên người mình. còn có lão đầu kia, không phải liền là tiên tổ trên hành lang một cái sao? Còn có cái kia đầu trọc, không phải là bạo thực trên bàn ăn không có mắt nam sao? Chỉ bất quá bây giờ hắn có con mắt, nguyên lai cái này khôi giáp, đúng là dùng tới triệu hoán Bavaria gia tộc U Linh. Nói cách khác, hiện tại vị này Dimitar bá tước, không còn là độc thân tác chiến, mà là có đồng đội. Cũng đúng, lúc này mới phù hợp hắn lãnh chúa cấp boss thân phận. Thân là lãnh chúa, không có từ thuộc tính là gì lão đại. Này chút U Linh trên thân lại còn viết chữ, phân biệt là ngạo mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo thực, sắc dục. Chính là cái gọi là bảy tông tội, cùng dày chiến một dạng. Khôi giáp cũng chỉ có một cái kỹ năng chủ động, lại là cái siêu cấp cường lực kỹ năng. Kỹ năng cho tới bây giờ đều không phải là càng nhiều càng tốt, mà là càng mạnh càng tốt. Kỹ năng càng ít, đại biểu cho tự thân thuộc tính càng mạnh, kỹ năng uy lực càng lớn. Dày chiến làm Dimitar cung cấp chỉ có hắn đánh tới người. Người đánh không đến hắn siêu cấp tốc độ, mà chỉ có một cái kỹ năng cấp độ thần thoại khôi giáp, thì một chiêu liền là bảy cái U Linh. So với có bảy cái kỹ năng phượng vĩ đao không hề yếu. Nhanh lên tìm lối ra, Hạ Ngưng kêu lên. Mọi người cuối cùng ý thức được tình huống nguy cấp, phần lớn người bắt đầu nghiêm túc tìm lối ra, chỉ có số ít người y nguyên tham lam chậm rãi sờ bảo. Xem ra không đem đầu nón trụ lấy ra đều sẽ không thu tay lại. Lúc này cái kia bảy cái U Linh cũng đã tới, bọn hắn quả nhiên cũng là dựa theo bảo vật cừu hận giá trị mà đến, bất quá đang áp sát đồng thời, bọn hắn lại không công kích. Mà chẳng qua là phát ra kỳ quái nỉ non tiếng. Thanh âm này rất thấp, thất cái thanh âm cùng một chỗ phát ra, hỗn tạp tại cùng một chỗ. Càng nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Nghe không rõ nói cái gì đến cũng được, vấn đề là nguyên thần phi đám người đồng thời cảm giác thân thể nhất trọng. Tất cả mọi người năng lực phản ứng, thể lực, sinh mệnh lực, lực phòng ngự chờ vậy mà dồn dập trên phạm vi lớn giảm xuống. Tình huống như thế nào? Lý Chiến Quân kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được thể lực của mình đang nhanh chóng xói mòn. Chính mình thậm chí liền búa đều vung bất động. Hắn là đường đường cuồng chiến, lực lượng hùng hồn, búa đều vung bất động, tính chuyện gì xảy ra? Là nguyên rùa, thất trọng nguyên rùa. Nhu Hoa đã kêu lên, nàng khách mời qua Hắc Ám Vu Sư, đối đã là nguyền rủa cực kỳ thấu hiểu, trong khoảnh khắc đó đã phát giác, trong bọn họ dòng giã thất trọng nguyền rủa, phân biệt đối ứng phòng ngự, tốc độ phản ứng, năng lực cảm ứng, thể lực, công kích, kháng tính cùng sinh mệnh lực, khác thì cũng thôi đi, mấu chốt là thể lực. Sinh mệnh lực cùng tốc độ phản ứng giảm xuống quá mức muốn mạng. Mọi người ban đầu liền đuổi không kịp Dimitar tốc độ. Lần này phạm vi lớn nguyền rủa, trực tiếp để bọn hắn biến thành ô quy. Liền liền nguyên thần phi siêu cảm ứng đều mất đi hiệu lực. Đây là căn cứ vào thần lực cơ sở siêu cảm ứng, vậy mà cũng sẽ bị ảnh hưởng. Rõ ràng này nguyền rủa mạnh mẽ. Nhu Hoa dao găm vung mạnh, đâm về phía một tên U Linh, lưỡi đao xuyên qua thân thể đối phương. Đối phương vậy mà hoàn toàn là thực thể, dùng thần thánh tài quyết. Nguyên thần phi đã kêu lên, Sơ Lục phát động thần thánh phán quyết, đánh vào tên kia ăn mặc khôi giáp, viết ngạo mạn chữ nam U Linh trên thân. Đại biểu ngạo mạn U Linh kêu một tiếng, liền biến thành tro bụi, bị chết cũng là dứt khoát. Đồng thời mọi người thấy, phòng ngự của mình năng lực đã khôi phục, tốt như vậy tiêu diệt, tất cả mọi người thở phào. Thế nhưng sau một khắc, Dimitar cánh tay lại dương, cái kia khôi giáp U Linh thân ảnh đã lại lần nữa xuất hiện. Mọi người lúc này mới ý thức được, này chút U Linh đều là thông qua món kia thần thoại khôi giáp triệu hoán đi ra. Coi như giết chết cũng có thể lại triệu. cuối cùng triệu hoán cần thời gian. Tại khôi giáp U Linh thành hình trong lúc đó, khôi giáp U Linh không cách nào lại động, liền liền Demeter đều muốn ngừng dừng một cái thân hình. Phi Vũ, dùng thủy tiên, ấy, Hàn Phi Vũ nghe được, lui về phía sau một bước, một tay ấn xuống, một cái luyện kim trận đã tại mặt đất tạo ra, luyện kim trận thủy tiên, tiến vào luyện kim trong trận, có thể khôi phục nhanh chóng tiêu hao sinh mệnh, tinh lực cùng năng lượng, suy yếu nguyền rủa, bất kỳ người nào đều có thể sử dụng. Cái này luyện kim trận là trận phòng lợi khí, đánh trận địa chiến cực kỳ sắc bén. Đáng tiếc là do ở điểm kỹ năng có hạn, Hàn Phi Vũ Thủy Tiên chỉ có một cấp, cho nên ngay từ đầu cũng không có sử dụng. Nhưng Thủy Tiên đẳng cấp tăng lên tăng cường là sinh mệnh khôi phục, nguyên rủa kháng tính đến là ban đầu giai đoạn liền tương đối mạnh, cho nên thời khắc này dùng đến chính là lúc đó. Cứ việc không thể toàn diện triệt tiêu hết thảy nguyên rùa, lại ít nhất nhường nguyên rùa mang tới ảnh hưởng giảm xuống không ít. Lý Chiến Quân có thể vung lên búa, liền là tốc độ chậm quá nhiều. Tiên sư nó, ban đầu liền đánh không trúng, lần này càng xong. Lý Chiến Quân tuyệt vọng nói, Sơ Lục còn muốn dùng thần thánh tài quyết, Nguyên Thần Phi đã nói, trước đừng có dùng. Thông qua thánh ma thập tự phóng thích cần tiêu hao thánh lực. Hiện tại thánh ma thập tự chỉ còn 4 giờ thánh lực. Nhiều nhất lại phóng thích 4 cái thần thánh phán quyết. Nguyên Thần Phi không có ý định cứ như vậy lãng phí hết. Sau một khắc hắn đã kêu lên, Sơ Lục dừng lại chiến đấu, cho mọi người gia trì yên tĩnh tâm linh, chiến tranh nhạc dạo, sau đó cho thánh ma thập tự bổ sung năng lượng. Yên tĩnh tâm linh gia tăng nguyền rủa kháng tính, chiến tranh nhạc dạo có khả năng gia tăng công kích, pháp vương, lực lượng cùng tốc độ phản ứng, dùng tại nơi này cũng có thể đền bù nguyền rủa mang tới suy yếu. Bất quá trái lại lý giải, cũng có thể cho rằng là mọi người nguyên bản nhận ra chỉ bị nguyền rủa tước mất. Triệu hoán cần thời gian rất ngắn, khôi giáp nam đã hoàn toàn xuất hiện, lại lần nữa đi tới cùng mọi người đứng chung một chỗ. Theo sự gia nhập của hắn, mọi người lực phòng ngự lại lần nữa giảm xuống. Demeter đã tiếp tục cao tốc nhào tới chỗ chết người nhất chính là. Lực công kích của hắn cũng có tăng trưởng. Bộ chiến giáp này mặc dù chủ tăng lên phòng ngự thuộc tính, thế nhưng cũng có công kích tăng thêm. Mặc dù không phải chủ tăng lên, lại cũng vẫn là nhường Demeter uy lực công kích tăng lên không ít. Thể hiện tại hắn vampire trên vuốt, mỗi đánh xuống một đòn đều để các chức nghiệp giả thực sự cảm nhận được một cái boss vốn có uy lực quả thực đau dữ rồi. Hạ Ngưng, đối với hắn toàn lực công kích, Nguyên Thần Phi lần nữa chỉ huy, lần này chỉ lại là một người mặc y phục rực rỡ, viết ghen tị nữ U Linh. Hạ Ngưng giơ tay lên, tinh phẩm trên pháp trượng một chuỗi hỏa xà lao ra, đánh vào cái kia nữ U Linh trên thân. Lần này có hiệu quả, U Linh tuy không phải thực thể, thế nhưng nguyên tố công kích, thánh lực công kích chờ đặc thù công kích đối bọn hắn vẫn là hữu hiệu. Bởi vì cấp 3 cấp 4 kỹ năng là lúc sau kỹ năng hợp thành căn cơ, cho nên Hạ Ngưng nghe Nguyên Thần Phi chỉ bảo, từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ một cấp cùng cấp 2 pháp thuật. Trực tiếp theo cấp 3 cấp 4 pháp thuật thêm lên. Hỏa xà kỹ năng mặc dù không phải trọng điểm, đến cũng thêm đến 4 cấp. Lại thêm dung nham pháp bào hỏa nguyên tố tăng thêm, uy lực vẫn là tương đối mạnh. Cái kia U Linh rõ ràng hết sức không trải qua lớn. Một chuỗi hỏa xà oanh ra ngoài, y phục rực rỡ U Linh rất nhanh biến mất. Phản ứng của mọi người tốc độ tùy theo khôi phục. Không phải cái này, Nguyên Thần Phi lắc đầu. Muốn đối phó Demeter công kích, trọng yếu nhất chính là khôi phục siêu cảm ứng. Hắn nhất định phải tìm tới cái kia phóng thích siêu cảm ứng nguyền rủa tồn tại. Vấn đề là 7 cái U Linh cùng một chỗ tác chiến, hắn cũng không biết rõ là cái nào, chỉ có thể từng cái nếm thử. y phục rực rỡ nữ u linh không phải. Nguyên thần phi lại chỉ một thoáng viết sắc dục áo trắng nữ Alice. Sơ lục, hạ ngưng, liên hợp diệt nàng, đừng có dùng thánh lực. Sơ lục hạ ngưng hợp lại, đem Alice cũng đánh trở về. Sinh mệnh giảm xuống dừng lại, y nguyên không phải, nhưng Demeter rõ ràng cũng không có ý định khảo nghiệm bọn hắn cơ hội. Thân hình như quỷ mị kéo tới, trực tiếp công kích hạ ngưng cùng sơ lục. Con hàng này mặc dù bị quản chế tại quy tắc, nhưng chiến đấu trí tuệ là không hề yếu. Khi tất yếu tình nguyện không triệu hoán U Linh, cũng không cho đối thủ từng cái khảo thí tìm kiếm nhược điểm cơ hội. Không có nguyên thần phi trợ giúp, hai người lập tức lâm vào tình thế nguy hiểm. Nguyên thần phi chỉ huy ba cái chiến sủng xông lên, nhưng hắn chiến sủng giống như hắn, tất cả đều nhận nguyên rủa ảnh hưởng. Dực phong chiến lang chậm như ô quy, còn chưa tới gần liền bị Demeter bắt lấy đau xót hành hung, trực tiếp ném bay ra ngoài. Sau đó đối hạ ngưng lại là một trào, xem ra lần này là khóa chặt nàng. Nguyên thần phi hô to, hào quang thủ hộ. Sơ lục kịp thời một cái hào quang thủ hộ bọc tại hạ ngưng trên thân. Hạ ngưng đã bị tầng tầng đánh bay. Demeter một cái lắc mình, tránh thoát khỏi tất cả mọi người khóa chặt, sau lại trở lại hạ ngưng bên người một bên khác. Tiếp tục ra tay, lại lóe lên lui, lại từ một bên khởi xướng tiến công. Hắn rõ ràng là dùng đánh liền chạy, chạy về tới lại đánh chiến thuật du kích. Có thể bởi vì tốc độ quá nhanh, cho người cảm giác lại phảng phất hắn là một chảo tiếp một chảo công kích. Chỉ từ tần suất xem, đều đã tiếp cận người bình thường thông thường công kích. Theo trên tấm hình xem, liền thấy Demeter không ngừng xuất hiện tại hạ ngưng chung quanh các cái vị trí phát động công kích. Mà hạ ngưng bị hắn đánh cho căn bản không có sức hoàn thủ. Phong hệ pháp sư linh động mau lẹ đối mặt Demeter siêu cấp tốc độ. Căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Thời khắc này lần nữa tới gần hạ ngưng, lại là một chảo đánh ra. Mắt thấy hạ ngưng đã không chịu nổi, đột nhiên a hét thảm một tiếng, một tên u linh hóa khói tan đi. Nguyên thần phi cảm thấy mình siêu cảm ứng lại khôi phục, hắn toàn lực đâm ra một kiếm, đang ngăn trở Demeter đối hạ ngưng một kích chí mạng. Là nàng, chúng đều ngạc nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.